buồn đóa hoa, em đến theo tiếng em ca hòa với cùng đàn. Dù mau phai dù chóng tàn, tôi vẫn yêu thương suốt đời. Quên cả lối về.